producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta vì tạp chiếu phim lục chúng ưỡn thẳng sống lưng đối mặt với lúng túng, mà phần lớn rạp chiếu phim trong nước đều đang cuồng hoan, trong rạp chiếu phim toàn là không khí vui mừng, còn chuẩn bị mời tổ phim mở hội gặp mặt. Phòng bán vé trái tim Mỹ vị tăng nhanh, trang dự đoán điện ảnh chuyên nghiệp đều cảm thấy nó sẽ tạo ra kỳ tích phòng vé kỳ nghỉ hè, chất lượng điện ảnh nổi trội, chủ đề khiến người ta thích thụ chúng rộng khắp, không có không gian chiếu phim chính là đẩy tiền ra bên ngoài. Phía quyết sách của rạp chiếu phim lục chúng, nhìn rạp chiếu phim trong group liên lạc vui vẻ dành tiền thưởng ăn mừng kỳ nghỉ hè giàu nhanh, trong lòng thấm đẫm oán giận với tập đoàn lục chúng, chỉ có thể nhìn các lão tổng cả chuỗi rạp chiếu phim khác hỉ hả hẹn thời gian mời tổ phim. Họp sớm mỗi ngày, tổng giám đốc và người quyết sách tụ họp thảo luận đều là chủ đề giống nhau. Có thể xin không gian chiếu phim với tổng công ty không? Hiện tại không push trái tim Mỹ vị là bỏ qua thời kỳ hoàng kim bùng nổ của phòng vé. Phim như nhất cật định tình, thôi vậy tưởng tổng, đơn xin tôi cũng viết xong rồi, anh mau xin chỉ thị. Chậm không gian chiếu phim một ngày, mất đều là tiền đỏ u. Rạp chiếu phim cũng không phải là làm từ thiện, xung quanh đều đang nằm kiếm tiền, bọn họ vẫn ôm nhất cật định tình chịu lỗ, đổi lại là ai cũng không nghĩ thông. Sau khi rạp chiếu phim lục chúng tinh thần quần chúng xúc động xin chỉ thị tập đoàn lục chúng rốt cục thả cửa. Dù sao toàn lực đảm bảo không gian chiếu phim, phòng vé của nhất cật định tình thật sự quá khó coi, chiếu phim một tuần chỉ vẻn vẹn 180 triệu. Mà trái tim Mỹ vị hậu phát chế nhân đã đột phá 1 tỷ phòng vé. Hậu phát chế nhân lùi một bước để đánh trả đối phương. Đây đối với một bộ điện ảnh không có hiệu ứng, không có diễn viên chính nổi tiếng, không có đánh nhau ngầu lòi mà nói, phòng vé 1 tỷ đủ để nói một tiếng kỳ tích. Nhưng mà kỳ tích này vẫn chưa dừng lại, mặc dù biên độ tăng chậm lại, nhưng nó vẫn tăng, đủ thể hiện tiềm lực khổng lồ của Tu La Chàng kỳ nghỉ hè. Nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân, khán giả ở trong câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ còn có chút khôi hài, từ nội tâm đối với Mỹ thực Trung Hoa sinh ra kiêu ngạo không khống chế được. Nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân, ở mỗi vùng đất khác nhau thì sẽ nuôi ra con người tính cách khác nhau. Đồ chúng ta ăn, là di sản văn hóa phi vật thể truyền thừa mấy ngàn năm. Vô luận trải qua bao nhiêu chiến tranh và khổ nạn, đều không thể xóa sạch tình cảm đối với thức ăn. Francis ở niên đại yên bình suông sẻ theo Mỹ thực tìm về nguồn cội. Trần Minh Thư trong năm tháng chiến tranh khói lửa, mang theo ký ức đối với Mỹ thực rời xa quê hương. Phương pháp quay xen kẽ một chút cũng không đột ngột, ngược lại khiến người xem cảm thấy thú vị, càng thêm thích bộ phim này, ngay cả chi tiết quay phim cũng không muốn bỏ qua. Rốt cục sau khi Amway cuồng nhiệt có người phát hiện chút xôn xao. Biên kịch vậy mà là Hàn Huấn. Hả, Hàn Huấn nào? Biên kịch Hàn Huấn của Hảo Hán Lục Lâm, tôi còn tưởng cùng tên, kết quả ấn vào thông tin, ồ, Hảo Hán Lục Lâm. Một trận, mẹ điên cuồng chạy cuồn cuộn trên Weibo, Hảo Hán Lục Lâm quả thực là nốt ruồi chu sa, ánh trăng sáng trong lòng bọn họ, cho dù kết thúc đã lâu, cũng có thể lục ra xem lại trăm lần bộ phim hay. Không nghĩ tới cùng là phim hay, là một biên kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt giới hạn sitcom và điện ảnh, khán giả sợ rơi cằm, bọn họ căn bản không có cách nào liên tưởng Hàn Huấn viết ra sitcom chơi khăm, với Hàn Huấn viết ra bộ phim cảm động. Vượt giới hạn cũng quá thành công, tài hoa và nhan trị đều khiến người ta kính nể, huống chi Hàn Huấn vừa nhan vừa tài còn có kim chủ đẹp trai bức người. Từ Tư Miểu mặc dù ánh mắt kém, nhưng bao dưỡng Hàn Huấn là mắt lựa chọn tốt nhất của anh ta đời này. Đây coi như là bá lạc. Bá lạc chỉ những người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Chờ tí, đừng có khen theo gió, tôi phải nhắc cô nhất cật định tình là bộ phim bom tấn của ảnh nghiệp Áo Pháp. Cuộc sống nghỉ hè sung sướng, không nên nhắc tới tên bộ phim nát, tôi bây giờ nhìn thấy tên phim đã cảm thấy buồn nôn. Bổn lâu chỉ khen biên kịch nhắc tới kim chủ xin tự mở post. Bởi vì trái tim Mỹ vị vô cùng thành công, tên Hàn Huấn lại lần nữa trở thành tiêu điểm sùng bái. Sitcom viết hay, điện ảnh cũng viết hay, tin ngoài lề trên mạng sao có thể đánh thắng được ái ý chân thực. Hơn nữa, cậu ấy còn đẹp vậy. Cái gì, Tôn Hạo Nhiên, ngày tháng tươi đẹp hàng ngày refresh phòng vé trái tim Mỹ vị tinh thần toàn dân cổ đông, đừng nhắc đến biên kịch phim nát gì đó đi. Nhãn hiệu vàng Tôn Hạo Nhiên, coi như nện vỡ nhất cật định tình, ai bảo bên chế tác cả ngày marketing danh hiệu. Biên kịch kim bài tới mức khán giả tin Tôn Hạo Nhiên đi mua vé xem phim chịu đủ hành hạ nhất trí giận chó đánh mèo biên kịch. Lừa tôi tiền còn làm cay mắt tôi, người như vậy sao không chết đi. Khán giả bị nữ cường phim nát minh tinh lưu lượng lâu dài xỉ nhục mắt rốt cuộc tìm được cửa phát tiết tuyệt hảo. bọn họ căn bản khinh thường phim tình cảm dởm, chỉ muốn dẫn già trẻ cả nhà cùng đi xem Trái Tim Mỹ Vị, sau đó vui vẻ ăn một bữa xiên nướng lẩu mì cay mỹ vị. Trái Tim Mỹ Vị vô cùng mỹ vị, trên mạng khen ngợi nhiều góc độ, rốt cục tiến vào lĩnh vực rung động dạ dày bạn. Mỹ thực xuất hiện trong phim, đều ảnh chữ đầy đủ, nhìn thêm một cái cũng cảm thấy nước miếng tràn lan, khiến fan trên mạng refresh review phim Trái Tim Mỹ Vị gào rít giận dữ lên tiếng. Bán Amway thì an ổn bán Amway, không nên đột nhiên nói tên món ăn. Xem đói bụng, trong một mảnh vui mừng, các fan nhạy bén, đã nhận ra chút xíu thay đổi khác. Lúc trước ở trên mạng mua vé, chưa từng xuất hiện rạp chiếu phim lục chúng, vậy mà lễ tân bán vé, đồng loạt hủy bỏ không gian chiếu phim của Nhất Cật Định Tình, người xem mắt sắc ôm chán ghét đối với phim nát, cực kỳ nhạy cảm với cuống vé. Vé viết tay tạm thời mà bọn họ cầm trong tay, nháo nhào sao chép Trái Tim Mỹ Vị, hỏi có phải Nhất Cật Định Tình trộm phòng bán vé hay không? Âm thanh chất vấn vô cùng kịch liệt dọa rạp chiếu phim lục chúng phát thanh minh, bởi vì hệ thống không gian chiếu phim là Nhất Cật Định Tình, nhưng bởi vì không ai xem phim, cho nên tạm thời đổi sân, mặc dù vé hệ thống ra không đổi, nhưng phòng vé tuyệt đối tính vào phim Trái Tim Mỹ Vị, hoan nghênh mọi người giám sát. Có thanh minh, tức giận của khán giả coi như lắng xuống. Thôi vậy, dù sao phim cũng xem rồi, liền tha thứ vé viết tay xấu xí của rạp lục chúng đi. Một bộ phim, dấy lên dục vọng tâm sự của mọi người, hai lần tác phẩm không ngừng xuất hiện trên các kênh video lớn, Weibo cũng refresh lại refresh, kênh chính thức của Trái Tim Mỹ Vị cũng muốn forward không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần sau khi phòng vé tiến thêm một bước, kênh chính thức đăng ảnh còn có thể nhận được ảnh chúc mừng của các đại lão cung cấp nước uống. Một tấm là cá Tây Hồ sốt giấm kết hợp với chúc mừng phòng vé đột phá 1 tỷ 3. Một tấm là nồi lẩu cay đầy ớt kết hợp với chúc mừng phòng vé đột phá 1 tỷ 4. Một tấm là xiên nướng rắc thì là vàng óng ánh xốp giòn kết hợp với chúc mừng phòng vé đột phá 1 tỷ 5. Các fan vừa refresh liền sẽ chịu công kích thần bí cực kỳ tàn ác. Đại lão cung cấp nước các người là ma quỷ sao? Làm ơn bỏ qua cho đứa nhỏ bụng đói kêu vang lướt Weibo đi cảm ơn. Nhất Cật Định Tình dự bán 50 triệu công chiếu vượt 100 triệu cũng đắc ý hồi lâu, nhận được nhiều nhất là mắng chửi. Trái Tim Mỹ Vị lại ở phòng vé đột phá 1 tỷ 6, 1 tỷ 7, 1 tỷ 8 tiền đồ sán lặn chạy như điện tuần thứ 3 chiếu phim, dựa vào lực lượng quần chúng đột phá 2 tỷ. Bộ phim mình ủng hộ có thể đạt được thành tích tốt như vậy, đối với khán giả oán hận Nhất Cật Định Tình tâm linh cũng được tinh lọc. Hạnh phúc nhận ảnh chúc mừng đồng nhân đồ đồng nhân văn và phòng vé là được ôi, không nên bị phim nát ảnh hưởng tâm tình vui vẻ. Vui hơn nữa chính là, ngày ăn mừng phòng vé của Trái Tim Mỹ Vị đột phát hơn 2 tỷ rưỡi, Nhất Cật Định Tình nhận được thông báo, hơn nữa truyền ra tin tức nhỏ, tổ phim và nhà đầu tư nhận được báo cáo kiểm tra của ngành có liên quan. Cơn mưa lớn chân chính dịch ra bên ngoài, ảnh nghiệp áo Pháp tập đoàn lục chúng hợp tác đầu tư 200 triệu, Nhất Cật Định Tình phòng vé miễn cưỡng 200 triệu vẫn chưa thu hồi vốn, đã xảy ra ngoài ý muốn. Từ bên đầu tư tới diễn viên, một người cũng không bỏ qua, tất cả đều nhân gian bốc hơi, không cách nào đáp lại nghi ngờ của các fan. Weibo của nữ chính Nhạc Lan Hân càng lâm vào trầm mặc sau khi ăn mừng phòng vé Nhất Cật Định Tình đột phá 200 triệu, không công bố tin mới nữa. Netizen nhiệt tình tính toán, trời mẹ, đây nhất định là quả dưa lớn. Cách chương.